Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1818, lùng tìm vật tư. Đi tới khê khẩu trấn đằng sau, Triệu gia thôn nam tử trưởng thành, toàn bộ gia nhập Dương Phong trong đội ngũ, trở thành Dương Phong dưới trướng chiến sĩ. Triệu gia thôn thôn dân chẳng những là thợ săn, còn có dùng vũ khí lạnh cùng zombie kinh nghiệm chiến đấu. Dương Phong có chút kỳ chờ biểu hiện của bọn hắn. Triệu gia thôn nam nhân gia nhập Dương Phong đội ngũ đằng sau, mỗi ngày đều có thể ăn gạo cơm ăn no bụng, còn có thể ăn vào chút ít tôm cá, rau dại chờ thực phẩm phụ. Tương đối tại uốn tại Triệu gia thôn bên trong, liền bắp ngô bát cháo đều ăn không đủ no sinh hoạt đến nói. Bọn họ đã hết sức hài lòng. Nghe được Triệu Ngọc lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, phân phó nói, đi để phụ thân của ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta hôm nay liền muốn xuất động, thanh trừ zombie, để hắn dẫn đội đến quảng trường nơi đó chờ lấy. Khê khẩu trấn thu phục đằng sau, Hạ Thiên cùng Dương Phong thay phiên dẫn đội, thanh trừ chung quanh thôn zombie, tìm kiếm người sống sót gia nhập chính mình dưới trướng. Lúc này, Dương Phong khê khẩu trấn bên trong đã có hơn 800 nhân khẩu. Chiến đấu đội viên đã có hơn 150 người. Triệu Ngọc nhẹ gật đầu, dựa theo Dương Phong phân phó quay người rời đi. Rất nhanh, Dương Phong lệ thuộc trực tiếp tiểu đội cùng lấy hai cái mới xây tiểu đội, nhanh chóng tập kết đến trong sân rộng, mới xây hai cái tiểu đội trưởng, theo thứ tự là Triệu Thiết Nghiêu cùng Triệu Tứ. Triệu Tứ trong tiểu đội còn có một tên phó đội trưởng, chính là Triệu gia thôn nguyên bản thôn trưởng Triệu Hào. Triệu Cảnh Sinh không có hoàn toàn phục tùng Dương Phong mệnh lệnh, để hắn 10 phần thất vọng. Bởi vậy hắn dựa theo ước định cho Triệu Hạo một cái đội trưởng vị trí, bất quá cũng là chức đội phó. Đây là muốn đi cùng zombie chiến đấu sao? Nhưng là thế nào chỉ có thép lá chắn, đại đao, tại sao không có thương? Ngoặc kép, chỉ là cùng Dương Phong hắn tiểu đội của hắn không giống, chính là cái này hai cái trong tiểu đội chiến sĩ toàn bộ đều là cầm trong tay thép lá chắn, đại đao, cái này để bọn họ hơi có chút bất an. Trong âm thầm châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, chỉ có Dương Phong lệ thuộc trực tiếp tiểu đội im lặng không nói đứng vững. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Phong đi tới đài cao bên trên, phía dưới tiếng nghị luận lập tức dừng lại. Ta là Dương Phong. Hôm nay chính là các người xuất phát cùng zombie chiến đấu thời gian. Không có sai, các người hôm nay trang phục chiến đấu chuẩn bị chính là thép lá chắn, đại đao, đối phó phổ thông zombie. Những trang bị này so súng ống càng thêm thích hợp. Sau này tất cả chiến đấu tiểu đội đều phải tiến hành cận chiến huấn luyện, dùng thép lá chắn cùng đại đao đến tiến hành chiến đấu. Các người muốn đồng thời tiếp nhận súng ống huấn luyện bắn tỉa cùng cận chiến huấn luyện. Chỉ có tại trong vòng trăm thước, có 7 thành nổ đầu tỷ lệ thần xạ thủ cùng thao túng hỏa lực nặng, xe bọc thép, chờ binh chủng kỹ thuật, không cần sử dụng thép lá chắn cùng đại đao chiến đấu. Đương nhiên, sử dụng thép lá chắn cùng đại đao cùng zombie chiến đấu, tính nguy hiểm hoàn toàn chính xác rất cao. Không muốn đi chiến đấu người cũng có thể đứng ra. Ta không miễn cưỡng. Nghe Dương Phong lời nói, hai cái từ Triệu gia thôn tạo thành chiến đấu tiểu đội lập tức rối loạn tưng bừng. Một tên Triệu Tứ trong tiểu đội Triệu gia thôn thôn dân do dự một lúc, nhanh chân đi ra nói, ta rời khỏi. Người thôn dân kia rời khỏi về sau, lại có 8 người lựa chọn thối lui ra khỏi chiến đấu. Dương Phong nhìn 9 người kia một cái nói, rời khỏi người, hủy bỏ tất cả biện cùng đãi ngộ, đều đi tu tường thành đi. Nghe được Dương Phong lời nói, 9 người kia sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Xây tường thành nam nhân đãi ngộ so với nhân viên ngoài biên chế kém xa tít tắp. Mỗi ngày đều muốn làm nặng nề sống, cơm nước chỉ là bao ăn no, không có bất kỳ cái gì thực phẩm phụ, càng khỏi phải nói tiền lương, mà Dương Phong đội ngũ bên trong, liền xem như nhân viên ngoài biên chế, mỗi ngày cũng đều có thể ăn uống no đủ. Các loại thực phẩm phụ cũng có một chút, nếu như ra ngoài chiến đấu lùng tìm vật tư nhận được vật tư phong phú, liền xem như nhân viên ngoài biên chế cũng có thể lấy được được thưởng. Để cái khác người sống sót 10 phần hâm mộ. Trong 9 người, một người đột nhiên đổi ý nói, Dương đội, ta nguyện ý chiến đấu, không nên đem ta xung quân đi tu tường thành, ta cũng nguyện ý chiến đấu, ta không muốn đi xây tường thành. Ngoặc kép, trong 9 người, có 3 người đổi ý, vừa đi xây tường thành, thì tương đương với bị đày đi cũng thế, cả ngày đều đang làm khổ lực, mà lại trở thành nhân viên ngoài biên chế đằng sau. Rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý lấy lại tới thành vì nữ nhân của bọn hắn. Không có mấy cái nữ nhân nguyện ý đi cùng xây tường thành khổ lực. Dương Phong nhìn cũng không có nhìn nhiều những người kia một cái nói. Hết thảy mang đi, nghe được Dương Phong lời nói. Hai tên cầm trong tay súng trường đội viên đi tới. Áp giải 9 người hướng tường thành phương hướng bước đi. Dương Phong đảo mắt hai cái tiểu đội người còn lại một vòng nói. Còn có ai hay không muốn rời khỏi? Thấy không người đáp lại. Dương Phong tiếp tục nói. Muốn nghĩ tới cuộc sống thoải mái. Nhất định phải lấy mạng đi liều mạng. Không muốn mạo hiểm già. Liền thành thành thật thật đi làm lao động tay chân. Xây tường thành. Xây công sự. Ta cũng cam đoan các ngươi có thể sống sót. Bất quá người khác ăn ngon, uống say thời điểm, các ngươi cũng đừng đố kỵ. Cái kia là người khác dùng cố gắng của mình cùng mệnh bắt buộc mạo hiểm đổi lấy. Nghe được Dương Phong lời nói, phía dưới một hồi yên tĩnh, không có ai lại nói muốn rời khỏi. Bọn họ vừa mới qua lên làm cho người hâm mộ cuộc sống thoải mái. Ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Xuất phát, Dương Phong ra lệnh một tiếng. Quảng trường bên trên người rối rít chui vào từng chiếc cỗ xe bên trong. Hướng ra phía ngoài phóng đi. Tây Hưng thôn là khoảng cách Khê Khẩu trấn 15 dặm một cái thôn nhỏ. Dương Phong đội xe dừng ở cái này thôn nhỏ trước đó. Từng người cầm trong tay đại đao, thép lá chắn đội viên. Từ xe bên trên nhảy xuống tới. Đứng xa xa nhìn giống như quỷ đồng dạng yên tĩnh thôn nhỏ. Tại con này trong đội xe, còn có một chiếc bộ binh chiến xa áp trận. Bộ binh chiến xa một khi chiến đấu quá mức hao xăng cùng đạn. Bởi vậy mỗi lần Dương Phong đều chỉ sẽ mang một chiếc đi ra lấy phòng ngừa vạn nhất. Đợi đến tất cả mọi người xuống đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hướng trong thôn vọt tới. Ngửi thấy Dương Phong mùi trên người, Tây Hưng thôn zombie lập tức lung la lung lay từ trong thôn đi ra. Tây Hưng thôn bên trong cũng có mấy trăm nhân khẩu, mấy trăm zombie rời một cái động, lập tức tạo thành một cái thi đàn. Tại thi đàn bên trong, một đầu còn tốc độ zombie cùng vài đầu tiến hóa zombie. Cấp tốc vượt qua đám người ra, hướng Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, cầm trong tay đại đao hướng tốc độ zombie cùng tiến hóa zombie vọt tới. Tới gần đến tốc độ zombie đằng sau, Dương Phong trong tay đại đao khinh vũ mà ra. Một đạo hàn quang chớp động, đầu kia tốc độ zombie đầu lập bị chém xuống. Ngay sau đó, Dương Phong xông vào tiến hóa bầy zombie bên trong. Đại đao trong tay vung vẩy mà ra. Ung dung đem vài đầu tiến hóa zombie chém thành vài đoạn. Dương Phong tốc độ zombie cùng tiến hóa zombie chém giết hầu như không còn đằng sau. Liền nhanh chóng lui lại. Lít nhà lít nhít thi đàn theo sát tại Dương Phong sau lưng. Hướng thôn đi ra ngoài. Dương Phong lui về trận địa đằng sau. Tiếp nhận một cái súng trường. Sắc mặt bình tĩnh hướng phổ thông zombie không ngừng gật bắn. Đem từng đầu zombie nổ đầu. Thật mạnh, thật là quá lợi hại. Triệu gia thôn các thôn dân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phong chiến đấu. mỗi một cái trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đã nghe nói đủ Dương Phong Vũ Dũng, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phong triển lộ võ lực của mình. Triệu Thiết Nghiêu nhìn xem Dương Phong, ánh mắt chớp động, trong lòng chậm rãi thầm nghĩ, thật là lợi hại, coi như không có súng ống, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu Thiết Nghiêu là Triệu gia thôn tốt nhất thợ săn, cũng là mạnh nhất nam nhân, hắn một đời cũng không có phục qua người nào. Lúc này đây nhìn thấy Dương Phong thân thủ, lại là chân chính chịu phục. Dương Phong điểm xạ xử lý 6 đầu zombie đằng sau, lập tức đem súng trường thu hồi, lớn tiếng hạ lệnh, súng máy hỏa lực bao trùm. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Phong lệ thuộc trực tiếp tiểu đội lập tức thao túng 2 dứt súng máy hạng nặng, hướng thi đàn điên cuồng bắn phá. Tại súng máy hạng nặng hỏa lực bao trùm phía dưới, những cái kia zombie giống như lúa mạch đồng dạng đổ một mảng lớn. Ngừng bắn, cận chiến đội, đệ thất tiểu đội, thứ 8 tiểu đội cùng ta tiến lên. Dương Phong nhìn xem thi đàn bị hỏa lực bao trùm một lần, lập tức lớn tiếng nói to, tiếp đó cùng tiểu hắc cùng một chỗ hướng còn sót lại thi đàn vọt tới. Đại gia cùng ta hướng. Triệu Thiết Nghiêu cũng là hung hãn thiện chiến hạng người. Hồi đó hắn tại Triệu Gia Thôn liền đã từng một thân một mình giết chết qua 4 đầu zombie. Hắn đối với những cái kia hành động chậm rãi zombie, căn bản không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Tại Triệu Thiết Nghiêu dẫn dắt phía dưới, hắn sở thuộc đội viên từ trong lòng tuôn ra một cỗ dũng tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay khảm đao thép lá chắn hướng zombie vọt tới. Chém giết những cái kia hành động chậm rãi phổ thông zombie. Đoàn người cùng ta hướng. Triệu Tứ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hướng đội viên của mình hét lớn một tiếng, cầm trong tay đại đao thép lá chắn trước tiên liền xông ra ngoài. Triệu Hạo nhìn qua Triệu Tứ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, dẫn người cùng Triệu Tứ cùng một chỗ liền xông ra ngoài, chém giết những cái kia zombie. Triệu gia thôn thôn dân vốn là nắm giữ săn giết zombie kinh nghiệm, đối với bên trên zombie áp lực tâm lý so với hắn đội viên của hắn nhỏ hơn. Những cái kia zombie đã bị hỏa lực nặng bao trùm qua một vòng, không chết cũng bị thương, chỉ phải cẩn thận một chút. Vượt qua tâm lý sợ hãi, chính là người bình thường cũng có thể tùy tiện đối với giao bọn nó. Hai cái tiểu đội thêm bên trên Dương Phong cận chiến tiểu đội đột nhập thi đàn bên trong, rất nhanh liền đem còn sót lại thi đàn hết thảy chém rơi đầu. Thôn bên ngoài zombie được giải quyết đằng sau, sĩ tức giận đại trấn cận chiến đội cùng Triệu Thiết Nghiêu, Triệu Tứ tiểu đội lập tức dẫn người giết vào trong thôn nhỏ, kết trận. Vừa tiến vào trong thôn, Triệu Thiết Nghiêu liền trầm giọng nói, ba tên đội viên lập tức cầm trong tay thép lá chắn, kết thành một cái cỡ nhỏ tam giác trận hình, cẩn thận hướng trong thôn đẩy tới. Bọn họ không có Dương Phong như thế có thể ung dung chém giết zombie bản sự, tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mới vừa tiến vào trong thôn, Triệu Thiết Nghiêu tiểu đội liền gặp phải 3 đầu rải rác zombie. 3 tên đội viên cầm trong tay đại thuẫn đỉnh tiến lên, ngăn trở zombie cào. Hai bên 3 tên đội viên lập tức cầm trong tay cương đao tiến lên một bước, đem 3 đầu zombie đầu chém xuống. Xử lý cái này 3 đầu zombie đằng sau, con này tiểu đội tiếp tục kết trận hướng về phía trước, không nhanh không chậm đẩy tới. 10 phần có hiệu suất dọn dẹp trong thôn zombie, làm rất tốt. Dương Phong đi theo Triệu Thiết Nghiêu tiểu đội đằng sau nhìn xem, trong mắt lóe lên một đảo vẻ tán thán. Một bên khác, Triệu Tứ tiểu đội cũng học Triệu Thiết Nghiêu tiểu đội tam giác trận hình, từng bước một tiến về phía trước đẩy tới, đều đâu vào đấy chém giết lấy zombie. Đang không ngừng chém giết zombie quá trình bên trong, bọn họ cũng dựng đứng đối chiến thắng zombie lòng tin. http://www.zoop.com EXT 90316/23-36828-1. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.